Chương 259, Linh khí khôi phục, xà hệ cả nỏ, hào to dạy xệ a bồ dịnh gờ phơ y en. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, Chu Nho mở đại nhân, ta giống như ta cảm giác bên này xảy ra chuyện. Hôm nay lên mạng thời điểm phát hiện một cái kỳ quái đồ vật, ta phát một số hình ảnh cho ngài, ngài hơi nhìn một chút liền biết. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, tình huống cũng là chuyện như thế. Hiện tại nên xử lý như thế nào a, người này sẽ không phải là trong truyền thuyết xuyên việt giả a Ngao Ô Siêu Hùng, hẳn là xuyên việt giả a, cái này liền có một chút ý tứ. Ngao Ô Siêu Hùng, bất quá bây giờ cũng không có bắn ra 7 nhiệm vụ đi ra, có thể là một cái hợp pháp xuyên việt giả, đương nhiên cũng có thể là một cái trọng sinh giả. Ngao Ô Siêu Hùng đã không có bắn ra 7 nhiệm vụ lời nói, nói rõ hắn cũng là một cái hợp pháp xuyên việt giả, trọng sinh giả. Hoàn toàn không cần để ý quá nhiều. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, Nô Chu Nho mở đại nhân ý là bỏ mặc không quan tâm sao Ngao Ô Siêu Hùng, dù sao giết lại không có có chỗ tốt gì, ngược lại còn uổng phí hết công phu. Ngao Ô Siêu Hùng, ngươi gần nhất tốt nhất cũng muốn chú ý một chút, ngươi thế giới kia phát sinh loại biến hóa này, bởi nhiệm vụ lại không có tương quan nhiệm vụ xuất hiện. Vậy đã nói rõ ngươi chỗ ở thế giới, hẳn là cũng không phải là xả hệ cả nọ. Hảo to dạy sẽ A bổ dịnh gỡ phờ y ẻn nguyên tắc thế giới, mà chính là người qua đường nữ chính đồng nhân thế giới. Ngao Ô Siêu Hùng, về phần là cái nào thất đức tác giả làm ra đến tránh thức đồng nhân thiết lập liền không biết được, linh khí khôi phục cái gì đều mục đường cái được không công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Mục đường cái ta cảm thấy rất lợi hại mới là A Ngao Ô Siêu Hùng, đó là người rất ít nhìn hoặc là chưa có xem na y chủng loại hình tác phẩm. Mà ta đã nhìn qua ít nhất hơn 30 vốn linh khí khôi phục loại hình. Hệ ạ y sờ sờ không có mọc ra rìa mép bóng loáng cái cằm. Ế gì gì chỗ xả hệ cả nọ. Hảo to dạy sẽ a bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn thế giới. Lại là một cái đồng nhân thế giới. Như thế vượt quá hắn đoán trước. Càng vượt quá hắn đoán trước một điểm chính là. Cái kia viết đồng nhân tác phẩm tác giả. Lại đem xả hệ cả nọ. Hảo to dạy sẽ a bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn thế giới. Biến thành linh khi khôi phục bối cảnh. Không sai ẹ gì gì chỗ tại thế giới kia, vậy mà bắt đầu linh khí khôi phục đồng thời nhìn không phải ngày đầu tiên khôi phục, mà chính là thật lâu trước liền khôi phục. Chẳng qua là mấy ngày gần đây nhất thời gian, các quốc gia rốt cục gần không gặp được, mới đem linh khí khôi phục sự thật. Tại tin tức bên trên báo cáo ra a ẹ gì gì phát cho ạ ị hứa những đồ đó phiến, đều là có liên quan tại linh khí khôi phục đưa tin. Linh khí khôi phục ạ ị tự nhiên là không thể nào lạ lắm, hắn kiếp trước lần thứ nhất nhập hố đô thị thời điểm, cũng là trong lúc vô tình nhìn một bản linh khí khôi phục loại hình, nhất thời giống như là mở ra tân thế giới đại môn một dạng. Sau đó điên cuồng tìm đồng loại hình sách quan sát, nhìn thấy chính bản lên ra tối thiểu có 2-30 vốn. Không nhìn thấy lên ra này số lượng liền càng thêm nhiều nghe hồng kinh tế tân văn báo đạo. Từ Đông Phương mỗi đại quốc bắt đầu linh khí khôi phục thực sự 10 năm trước liền bắt đầu, đến từ Hoa Hạ Trần Phiếm tiến sĩ, chính là linh khí khôi phục thời đại tối cường giả 10 năm trước cũng là trước hắn phát hiện linh khí khôi phục, đồng thời hắn còn sáng lập có thể cung cấp người tu luyện công pháp, hắn là tân thời đại lĩnh quân nhân vật nước Mỹ điểm nóng tin tức, linh khí khôi phục nước ta đã nghiên cứu 8 năm thời gian, tuyệt đối không thể so với cái nào đó Đông Phương quốc gia kém. Nhưng là nước ta bột phổ lang đặc biệt tại gần đây công bố Hoa Hạ hẳn là đem có thể tạo phúc nhân loại sở hữu nghiên cứu thành công công bố tại chúng, không thể tiến hành cái gọi là kỹ thuật lũng đoạn. Cũ sóng Mikzo blog tin tức, Trần Phiếm tiến sĩ đến tột cùng người nào giấu giếm 10 năm linh khí khôi phục, vì sao muốn bóc lộ ra Trần Phiếm tiến sĩ, vì cái gì có thể sáng tạo ra có thể để người ta tu luyện công pháp tiên tri trọng sinh giả xuyên Việt giả ma hùng ụ giản tin tức. Nước ta cùng sắt vách Hoa Hạ một mực bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, lần này linh khí khôi phục nghiên cứu cũng có nước ta nghiên cứu nhân viên tham dự. Trần Phiếm tiến sĩ là thế kỷ 21 vĩ đại nhất người, chúng ta tin tưởng hắn thành tựu, tuyệt đối sẽ không thấp hơn bất luận cái gì một nhà khoa học 20 tin tức, trở lên đều là ẹ gì gì phát hình ảnh nội dung, toàn bộ đều là cầm chặt lấy ba cái trọng yếu điểm. Linh khí khôi phục. Trần Phiếm tiến sĩ. Tu luyện công pháp. Hệ ạ y hư bỗng nhiên cảm giác được một cỗ phi thường cường liệt tức thị cảm, giống như là có người nào dùng cùng loại hệ thống ngón tay vàng, sáng tạo một trận linh khí khôi phục giống như. Hoặc là nói vốn là sẽ có một trận linh khí khôi phục, chỉ là cái kia gọi Trần Phiếm nhân vật chính, hẳn là trọng sinh hoặc là vượt qua, nếu không không có khả năng 10 năm thời gian, liền có thể nghiên cứu ra có thể cung cấp người tu luyện công pháp. Về phần tại sao đem linh khí khôi phục tiết lộ ra ngoài, này ạ ị huy liền lưỡi phải biết. Tân văn báo đạo phía trên cái kia trần phiếm, tại ạ ị trong mắt cũng là một cái đồng nhân nhân vật chính, mà lại đối phương cái này chủ giác quang hoàn giống như mở có chu tờ lớn, xem ra đều đã dẫn dắt một thời đại tiến triển. Người trẻ tuổi cũng là có nhiệt tình con A này như chính mi nhờ bình thường ra cửa đều chẳng muốn ra ngoài. Không nghĩ tới loại này ta đã nhìn chán đề tài, vậy mà tại xã hệ cả nọ, hào to dạy sẽ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn thế giới xuất hiện, nhất làm cho người ngoài dự liệu chính là, ẹ gì gì vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì phát giác sao vẫn là nói cái này bèn tử họa sĩ thái say mê tại mạng gạ, dẫn đến thần kinh có chu tờ đại điều ạ y tự lẩm bẩm một phen về sau. Chật tại nói chuyện riêng khung bên trong, hỏi một chút ẹ gì gì. Ngao siêu hung, ẹ gì gì ngươi cho tới nay, cũng đều là theo dù cả gì giả cụ mỏ học tập gần sổ kỳ ổ ma pháp hê thốn á chẳng lẽ tại ngươi lúc thời điểm tu luyện, ngươi không cảm giác được ngươi thế giới kia linh khí, có chu tờ kỳ quái sao công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, nô sắc thực cảm giác được có chu tờ cổ quái, nhưng là ngay từ đầu không có để ý những thứ này. Công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, ta còn đặc địa hỏi một chút dù cả gì dạ cụ mỏ tỷ tỷ, dù cả gì dạ cụ mỏ tỷ tỷ suy đoán nói có thể là ta cái thế giới này sóng linh khí so sánh sinh động, để cho ta không cần quá lo lắng, sau đó ta liền không lo lắng. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, biết linh khí khôi phục tân văn báo đạo sau khi ra ngoài, ta mới biết được vậy mà tại thật lâu trước đó, linh khí liền bắt đầu khôi phục, chỉ là hiện tại mới báo cáo ra, ta hiện tại một mặt ngộng bức ngao ô siêu hùng. Phụ thân ngươi tựa như là Anh quốc chú Nghe Hồng Đại Sư A hắn không có đã nói với ngươi những vật này sao phụ thân ngươi ZZ địa vị, hẳn phải biết những vật này mới đúng. Công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, không, có thể là cảm thấy ta một đứa bé, biết quá nhiều không tốt ta ngao ô siêu hùng, dạng này A dù sao không quan trọng, linh khí khôi phục đối ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, ngươi tu luyện là ảo tưởng hương hệ thống ma pháp, ngươi chỗ ở thế giới sóng linh khí càng sống vọt. Ngươi tu hành tốc độ liền càng nhanh. Công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, có chu nho mở đại nhân những lời này, ta cứ yên tâm. Công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, lại no y chu nho mở đại nhân có cần hay không ta làm mấy môn cái kia trần phiếm tiến sĩ công pháp tới ngao ô siêu hùng, ta muốn đồ chơi kia có làm được cái gì lại no y ngươi biết kia là cái gì tiến sĩ, thực lực thế nào sao công thương ngân hàng cửa hoa sĩ. Trên Internet có một đầu điếm kích lượng trong hai ngày mười mấy ư cờ video, cũng là cái kia trần phiếm tiến sĩ thi triển thân thủ, cảm giác so ta yếu. Ngao siêu hung, vậy ngươi liền càng thêm không cần lo lắng cái gì. Công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, đa tạ chu nho mở đại nhân giải hoặc ngao siêu hung, ẹ gì gì chỗ xả hệ cả nọ, hảo to dạy sẽ a bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn thế giới, lại là một cái đồng nhân tác giả thế giới. Cái này chỉ là có chút vượt quá hắn đoán trước. Chẳng qua trước mắt ẹ gì gì cũng sẽ không bởi vì cái này linh khí khôi phục mà có nguy hiểm gì. Dù sao cái tên đó gọi Trần Thiếm, hư hư thực thực đồng nhân nhân vật chính hợp pháp vượt qua trọng sinh giả, thực lực đoán chừng đều không có ẹ gì gì cường đại. Dù sao ẹ gì gì tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, cũng là ngốc không ngừng một đoạn thời gian. Lại thêm nàng mỗi ngày tu luyện đây chính là một vị nào đó tử lao thái bà tự mình chỉ đạo. Dù cho không có tham dự cái gì bầy nhiệm vụ, vẫn như trước thực lực rất cường đại. Dù sao nàng bình thường vận khí cũng không kém, chỉ là tại không gian nói chuyện phiếm bầy mỗi ngày đánh dấu bên trong, đều đã cầm không biết bao nhiêu tích phân, dù sao tuyệt đối tại bô nở chư số đánh. Mà lại cái kia nhân vật chính vẫn là người Hoa. Sẽ không phải là khởi điểm đồng nhân tác giả viết ra ạ ị hứa như có điều suy nghĩ nói nhỏ nói y.